Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Ngục giam bốn đại thiên vương. Thẩm Phi thân là thái thượng trưởng lão, lại là quân tình thất sử trưởng phòng, đến lúc đó khẳng định là muốn đuổi phó chiến trường tiền tuyến. Tại Thánh Thành đều có thể gặp mấy lần ám sát, đến tiền tuyến quân doanh không chừng gặp phải gian nan thế nào tình huống. Thẩm Phi chỉ có đề cao đẳng cấp mới có thể ứng đối những này khó khăn. Nguyên bản Thẩm Phi còn ôm lấy may mắn tâm lý, lợi dụng mình đế quốc cao tầng thân phận, để người chơi biến thành đế quốc tay chân, nghĩ đến thông qua loại phương thức này giải quyết cùng thú nhân tranh chấp. Chỉ là không nghĩ tới chủ não ánh mắt như đuốc, ở loại tình huống này quả quyết phá vỡ không cân bằng. Trực tiếp phát động trò chơi bản mới bản tư liệu thiên. Kể từ đó xương hàn thú nhân người chơi khẳng định cũng sẽ tiếp vào giống nhau nhiệm vụ. Đế quốc dư huy cái này phiên bản nhân vật chính liền là nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến tranh. Thẩm Phi trong vòng một ngày đi mà quay lại, để ngục giam hai người phụ trách như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá Thẩm Phi chân trước vừa đi, liền phát sinh đế quốc cao tầng tao ngộ ám sát sự tình. Việc này náo động lên không nhỏ oanh động, bán thú nhân thích khách chui vào Thánh Thành nội bộ. Thậm chí lục đại thế lực đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, động viên thế lực thành viên đến tiền tuyến tham dự chiến đấu. Đây cơ hồ liền là đem chiến tranh vấn đề chính diện lời nói. Thánh Thành tất cả thế lực tất cả đều hành động, còn kém chính phủ một tờ hịch văn, hiệu triệu toàn dân hộ nhà ái quốc, chống cự thú nhân. Thẩm trưởng lão trở về còn có cái gì chỉ giáo? Hai tên người phụ trách không rõ Thẩm Phi lần này mục đích là bởi vì tại ngục giam ra ngoài sự tình chuẩn bị đến hưng sư vấn tội sao? Thuận tiện hiện tại liền an bài một chút sao? Hai vị hẳn là cũng biết thú nhân thích khách sự tình. Có lẽ không ngày trước tuyến liền sẽ chính thức khai chiến. Hai người tự nhiên minh bạch, đợi đến chính thức khai chiến, Thẩm Phi cái này chờ nhiệm vụ trọng yếu khẳng định là muốn lên tiền tuyến. Cho nên chỉ có thể hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian. Được, không có vấn đề, còn xin thẩm trưởng lão chờ một lát. Hai chúng ta đi an bài chuẩn bị một chút. Thẩm Phi ở văn phòng đợi 10 phút tả hữu. Hai tên người phụ trách nện bước dồn dập bước chân tiến đến. Thẩm trưởng lão, tất cả an bài xong. Hiện tại còn xin di giá, thay đổi chuyên môn tù phạm phục trang. Hai người nơm nớp lo sợ, sợ chạm đến Thẩm Phi rủi ro. Thẩm Phi đem vũ khí trang bị tất cả đều thu vào ba lô. Sau đó thay đổi màu nâu phảng phất giấy da trâu đồng dạng áo tù. Phía trên in số hiệu 9527. Thẩm Phi nhìn xem 9527 số hiệu, luôn cảm thấy đây là trò chơi nhà thiết kế tại chôn ngạnh. Cười hỏi, Thánh Thành ngục giam thật sự có 9527 vị tù phạm sao? Hai người phụ trách liên tục gật đầu nói, đây là sự thực có, chỉ bất quá rất nhiều tù phạm trong tù xảy ra bất trắc. Hiện tại cả tòa trong ngục giam chỉ có không đến 4.000 người. Thẩm Phi lông mày trao lên. Xảy ra bất trắc không phải bình thường tử vong số lượng hơn phân nửa. Thánh Thành ngục giam, trị an hoàn cảnh, cũng quá ác liệt đi. Hoặc là nói tù phạm ở giữa chiến đấu có chút đáng sợ. Hai người phụ trách tựa hồ xem hiểu Thẩm Phi ánh mắt bên trong nghi vấn. Có chút xấu hổ ngượng ngùng cười nói, đây cũng là bá tước đại nhân phân phó, để chúng ta thiếu nhúng tay tù phạm ở giữa đấu tranh. Rốt cuộc những tù phạm này trên tay đều nhiễm lấy máu tươi, tuyệt không phải loại lương thiện, mà lại căn bản không có được giáo dục cải thiện khả năng. Quá nghiêm khắc lệ quản giáo sẽ để cho trong ngục giam bầu không khí khẩn trương, dưới áp lực mạnh rất có thể sinh ra tù phạm bạo động. Đến lúc đó phái ra binh sĩ trấn áp sẽ chỉ làm đế quốc tổn thất càng nhiều khả tạo chi tài. Thẩm Phi sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Còn thật bội phục Mary ý nghĩ. Dù sao tù phạm ở giữa làm sao đấu là chính bọn hắn sự tình. Vốn chính là tội ác ngập trời phạm nhân. Chết thì đã chết. Còn có thể cho thổ địa khi phân bón. Nhưng là binh lính của đế quốc chết tại giữ gìn tù phạm trị an sự tình trên cũng quá không đáng. Có thể bớt thì bớt. Kia thẩm trưởng lão chuẩn bị từ cái kia khô bắt đầu. Người phụ trách mở miệng hỏi. Đồng thời cũng kinh hồn táng đảm. Thẩm Phi kiều trang lẫn vào tù phạm bên trong. Tuy nói thẩm trưởng lão là nhân vật truyền kỳ. Nhưng là thánh thành trong ngục giam người cũng không phải loại lương thiện. Vạn nhất có chuyện bất chắc có người đả thương thẩm trưởng lão. Chuyện kia đến tiếp sau liền không chỗ tốt đưa. Bốn cái khu đối thẩm phi tới nói đều không có gì khác biệt. Nói, vậy liền từ đông khu bắt đầu đi. Hoàng gia cấm vệ quân Patton cùng nữ bá tước đều chiếm được thẩm. Phi tiến vào ngục giam tin tức. Lý do lại là cái gì rèn luyện năng lực cá nhân? Khiêu chiến bản thân, đây không phải bệnh tâm thần sao? Người nào không biết thẩm phi cùng quốc vương bệ hạ trăm năm trước bắt nguồn từ hương Murata giá. Thành lập hiển hách vương triều, lại có bạch hổ thiên thần làm sủng vật, vẫn là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, thực lực mạnh vô biên. Dạng này một vị tồn tại đi thánh thành ngục giam nói cái gì khiêu chiến bản thân. Cái này rất giống một cái tiến sĩ sinh trở lại trung học cơ sở. Nói muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình đồng dạng. Không hề có đạo lý có thể nói. Phái người nhìn chằm chằm. Có cái gì dị thường liền báo cáo tới. Nữ bá tước Mary nói. Nàng cho rằng thẩm phi rất có thể là biết thứ gì. Muốn tiếp cận người nào đó bộ lấy tình báo hoặc là tin tức hữu dụng. Đây chính là nàng không biết, không quan tâm có hay không lợi, sự tình nàng đều phải biết, xuất thủ hay không là chuyện của nàng. Về phần hoàng gia cấm vệ quân Patton bên kia, sau khi xem xong, một tiếng trực tiếp đem văn kiện tùy ý ném ở bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này khiến truyền lại tình báo tới hoàng gia cấm vệ quân phó quan không biết làm sao. Như thế sứt sẹo lấy cớ. Phía sau khẳng định có chỗ thâm ý. Chỉ đơn giản như vậy ném ở một bên không làm truy cứu. Chỉ sợ không ổn. Coi như tùy ý thẩm phi thi triển. Kia tốt xấu để bọn hắn hoàng gia cấm vệ quân biết là chuyện gì mà a. Chỉ là Patton căn bản không để ý tới kia một phần báo cáo. Dứt khoát xem như chưa từng xuất hiện. Patton nhìn xem phó quan đứng tại trước mặt không định đi. Đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Kìm nén một bụng tức giận. Cái này gọi mình làm sao quản. Quá khứ hỏi thăm thẩm phi. Sau đó lại mũi dính đầy cho trở về. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát. Tốt người sau khi trở về nói cho bọn hắn. Chiếu cố tốt thẩm trưởng lão an toàn. Chuyện này ta sẽ nhìn xem làm. Patton mặt đen lên nói xong cũng để phó quan rời đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thẩm phi được đưa tới đông khu. Hai tên giám ngục áp lấy thẩm phi đi vào ngục giam. Ở sau lưng nhỏ giọng thầm thì. Thẩm trưởng lão đắc tội. Thẩm phi nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Loại vật này khẳng định phải diễn giống một điểm. Bằng không vừa mới tiến đến lộ tẩy sẽ không tốt. Hai người mở ra giám ngục môn. Một tay lấy thẩm phi đẩy vào. Cho ta đi vào đi. Thật tốt đợi. Chờ một lúc lại thẩm vấn ngươi. Khinh thường cùng xem thường tất cả đều viết lên mặt. Không thể không nói. Ngục tốt diễn kỹ vẫn phải có. Chỉ dùng điều động một chút trí nhớ trước kia. Lại bản sắc biểu diễn liền tốt. Bởi vì cùng bình thường biểu hiện giống như đúc, cũng không có gây nên cái khác tù phạm hoài nghi, giam giữ tù phạm địa phương có thể tự do hoạt động. Thẩm phi bị thúc đẩy đến sau hấp dẫn chú ý của mọi người. Rốt cuộc đã có một đoạn thời gian không có cái mới tới. Thẩm phi thể trạng nhìn qua cũng không hung ác, trên mặt mặt hướng cũng nhìn không ra tàn nhẫn, ngược lại, da mịn thịt mềm. nhìn qua không giống như là một cái trên tay nhiễm rất nhiều nhân mạng ra hỏa. Thẩm Phi không có bất kỳ cái gì luống cuống. Tại một đám tù phạm dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá những tù phạm này. Người tiến vào phần lớn đều cạo lấy vòng tròn lớn tấc. Có rất nhiều thậm chí trực tiếp đại quang đầu, tăng thêm mỗi ngày dùng tay bàn, bóng loáng sáng loáng, sau đó những người này cơ bắp cực kỳ rắn chắc, rất nhiều đều là loại kia lớn cơ bá, một quyền đi lên trực tiếp có thể đem người đánh cho tàn phế cái chủng loại kia. Cũng có một chút dáng người tinh anh, mặc dù nhìn không ra có bao nhiêu to lớn cơ bắp, nhưng là trên thân cũng tìm không thấy nửa điểm thịt mỡ. Loại người này lực lượng càng thêm đáng sợ, gân cốt càng là cứng rắn như sắt thép, một cánh tay ngã xuống ngươi đi ngăn cản. Cái loại cảm giác này thật giống như đánh vào trên ống thép đồng dạng chua thoải mái. Thẩm Phi còn chứng kiến một chút che lấp tại nơi hẻo lánh nam tử. Tóm lại một chút quét xuống đi. Cảm giác tất cả đều là cọng rơm cứng. Đúng vào lúc này, một người cao mã đại bắp thịt rắn chắc tên mặt thẹo đi tới. Trực tiếp phủ lên Thẩm Phi trước mặt tia sáng. Đi đến Thẩm Phi bên người. Cơ hồ chặn hắn tất cả tầm mắt. Nhìn ra thân cao tối thiểu có 2m5. Huy tiểu tử, chuyện gì tiến đến? Ta nhìn trên người ngươi cũng không có sát khí. Có thể đi vào thánh thành ngục giam. Cơ bản nhất hai điều kiện là giết qua người. Tội ác tày trời. Chỉ có thỏa mãn hai thứ này điều kiện. Mới có thể bị nữ bá tước thẩm phán nhốt vào thánh thành ngục giam. Như thế một cái rõ ràng nhìn qua không có mùi huyết tinh. Tố chất thân thể yếu đuối thiếu niên. Thấy thế nào cũng không giống là trên tay dính qua máu. Duy nhất để bọn hắn ngạc nhiên là, đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú cùng dò xét. Thiếu niên này vậy mà không có chút nào thất kinh, thậm chí để bọn hắn có loại mình mới là bị dò xét người ảo giác. Loại cảm giác này để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Thẩm Phi đang trên đường tới đã nghĩ đến những này. Đám người này đối với hắn khẳng định là có chỗ hoài nghi. Ở độ tuổi này, cái này dáng người bị phán tiến vào thánh thành ngục giam, nhìn qua không hợp nhau. Thế nào, nhìn xem không giống như là đã giết người. Thẩm Phi cười lạnh một tiếng, lại mở miệng cười, môi hồng răng trắng, nhìn qua lại có chút làm người ta sợ hãi. Tên mặt thẹo thình lình nhìn thấy Thẩm Phi tiếu dung, đột nhiên liền có loại mình bị xem như con mồi tỏa định cảm giác. Dùng mình. Sau lưng nhiều người nhìn như vậy đâu. Nếu là mình thật bị một thiếu niên dọa lùi, vậy sau này tại đông khu coi như có bị giễu cợt. Tên mặt thẹo hít sâu một hơi, một thanh níu lại Thẩm Phi cổ áo, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Lão tử cha hỏi ngươi, ai bảo ngươi so tài một chút nhiều như vậy. Thẩm Phi đưa tay thành chảo một thanh bóp tại tên mặt thẹo tay mạch bên trên, vẫn như cũ cười yến như hoa. Như thế táo bạo còn có thể sống đến bây giờ không có bị đánh chết, chắc hẳn có chút tài năng a. Thẩm Phi tiếu dung vẫn như cũ để người dùng mình, không chỉ có phía sau phát lạnh, thậm chí ngay cả lông mày cũng nhíu chặt. Những người khác không hề động, liền ra hỏa này trực tiếp nhảy ra, còn một bộ tàn nhẫn ngữ khí. Đây là cảm thấy mình dễ khi dễ sao? Tên mặt thẹo hiện tại tiến thoái lưỡng nan, người này ánh mắt từ vừa rồi đến bây giờ một mực không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn vừa rồi đi lên cũng là nghĩ thăm dò một chút, cho người mới một hạ mã uy. Rốt cuộc thánh thành trong ngục giam giam giữ phạm nhân đều có thể dùng tội ác chồng chất để hình dung, không có một người hiền lành, cho dù có. Trong tù cũng thấp kém ngoan ngoãn làm người. Giờ chân tất cả đều chết rồi. Hắn xuất hiện tại Thẩm Phi trước mặt. Thiếu niên này nhưng lại chưa bao giờ toát ra bất luận cái gì hoảng sợ ánh mắt. Tăng thêm nụ cười tà dị, để tên mặt thẹo phía sau phát lạnh. Nhưng là hiện tại lui lại sẽ bị những người khác chế nhạo. Ném đi mặt mũi về sau người khác cũng sẽ không lại sợ ngươi. không ai sợ ngươi trong tù sinh tử coi như không tại trong tay mình. Còn dám hoàn thủ, tên mặt thẹo hít sâu một hơi, một thanh chuẩn bị đem Thẩm Phi giơ lên, một cái tay khác đã bóp thành nắm đấm tại tụ lực. Chuẩn bị cho Thẩm Phi một chút giáo huấn, Thẩm Phi chỉ là hơi dùng sức, tên mặt thẹo nguyên cả cánh tay liền phảng phất điện giật. Lập tức đã mất đi tất cả lực lượng, răng rác, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang vang lên, sau đó liền là tên mặt thẹo ngã trên mặt đất đau đến lăn lộn. Cùng thống khổ kêu rên thanh âm, Thẩm Phi lông mày cau lại, ngồi xổm xuống khóe miệng mỉm cười, vỗ vỗ tên mặt thẹo gương mặt, hô cái gì hô, lại không chết được. Trong ngục giam bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Chung quanh phạm nhân cũng tất cả đều chậm rãi xông tới. Người này vừa tiến đến liền khiêu khích, lá gan không nhỏ a. Tên mặt thẹo dọa đến không dám nghẹn ngào ra, cắn chặt hàm răng đem tất cả thống khổ tất cả đều áp chế ở yết hầu trở xuống. Toàn thân run rẩy, gương mặt đỏ bừng, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống. Thẩm Phi vẫn như cũ treo tiếu dung, hoàn toàn không có một loại mình bị vây quanh giác ngộ. Hắn muốn liền là những người này xuất thủ, càng nhiều càng tốt. Tại vừa rồi bẻ gãy tên mặt thẹo thủ đoạn về sau, Thẩm Phi nghe được hệ thống phát ra nhắc nhở, đánh bại tên mặt thẹo LV25, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm. Tuy nói không có đánh giết, trong tù đánh bại đối thủ, vậy mà cũng sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm, mà lại kinh nghiệm còn không ít. Một cái cấp 25 tên mặt thẹo, vậy mà liền cho hắn cung cấp tổng cộng 4.000 điểm kinh nghiệm. Cái này một đợt đi vào ngục giam, nếu là có thể đánh xuyên qua thánh thành ngục giam 4 cái khu, làm sao cũng có thể thắng lợi trở về. Còn có ai có hiếu kỳ? Thẩm Phi cười hỏi, chung quanh bước chân đột nhiên dừng lại, đám người tất cả đều trên mặt bất thiện nhìn xem Thẩm Phi. Có rất nhiều còn chấn kinh tại hắn vừa rồi xuất thủ vạn gãy tên mặt thẹo thủ đoạn sự tình bên trên. Thiếu niên này nhìn qua tuổi không lớn lắm, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, chỉ là nhẹ nhàng bóp liền trực tiếp đoạn mất tên mặt thẹo thủ đoạn. Hơn nữa còn một mực treo tiếu dung, nhìn qua tràn ngập tà tính. Tên mặt thẹo tại đông khu ngục giam cũng không yếu, gia hỏa này tính cách như thế, cho nên nhảy ra đại đại ra hỏi thăm người mới, thuận tiện cho một điểm ra oai phủ đầu. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Phi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền xử lý hắn. Đây là rất nhiều trong ngục giam phạm nhân làm không được. Hỏi một chút phòng của ta ở nơi nào? Thẩm Phi mở miệng hỏi một câu, nhưng là không có người trả lời. Rằng co với nhau nửa ngày, trong đám người mới có người nói ra, ngục giam phòng có hạn, ngươi đánh bại hắn, như vậy phòng ốc của hắn về sau liền từ ngươi đến ở. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. Trong ngục giam còn có loại thuyết pháp này. Thật đúng là mỗi cái địa phương đều có không giống nhau sinh thái hệ thống. Bất quá cái này vừa vặn để Thẩm Phi tìm được lý do. Hắn đang lo khó tìm lấy cớ khiêu chiến, lần này có thể bắt phòng nói chuyện. Thẩm Phi lại vỗ vỗ tên mặt thẹo gương mặt, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói một chút, phòng của ngươi ở đâu? Quá tà, tên mặt thẹo không nghĩ tới mới tới thiếu niên là cái cọng rơm cứng. Nào có không nói đạo lý, hắn cũng không muốn buổi tối hôm nay đột nhiên tại đông khu ngục giam một nơi nào đó đột nhiên chết. Bất đắc kỳ tử, ngày thứ hai tại nơi nào đó phát hiện một bộ tử thi. Trong tù giơ chân hạ tràng chỉ có hai cái, ngươi có thực lực, của ngươi vị nước lên thì thuyền lên, biến thành tứ đại thiên vương, ngươi không thực lực. Ngày thứ hai biến thành một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, bị người qua loa vùi lấp, không ai sẽ để ý ngươi là thế nào chết, bị ai giết chết, cũng sẽ không có người nhớ kỹ ngươi, đàm luận ngươi. Đây chính là thánh thành ngục giam nội bộ sinh thái, giám ngục quan căn bản sẽ không quan tâm ngục giam nội bộ tình huống. Bọn hắn chỉ cần cam đoan không người càng ngục đào tàu. Nhưng mà những này tội phạm cũng căn bản không nghĩ lấy đào tàu. Ở chỗ này, vô ưu vô lự, mỗi ngày đều có thể lấy mạnh hiếp yếu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thờ phụng chính là luật rừng, ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, nơi này có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.